Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 21-3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong huyết thư, tất cả mọi người phía dưới đều sững sờ tại chỗ. Gió bắc thổi vù vù bên ngoài, như từng chữ từng câu trên huyết thư biến thành tiếng than thở của Thẩm lão tướng quân quanh quẩn khắp ngự thư phòng Thẩm Côn Bịch. Một tiếng quỳ xuống đất, hai mắt đỏ hoe. Cha, cha và mẹ C, H, E, T thật thảm, may mà. May mà con đã gặp được Thỏ Tuyết. Diệp Tiểu Bạch trong lòng Trường công chúa cũng đồng thời tỉnh lại, nhe hàm răng sắc nhọn. Cạch, một tiếng cắn mạnh vào chân trước của mình một cái, trong nháy mắt, M, Á, U tươi thấm ra. A, Thỏ Tuyết chảy M, Á, U rồi. Thái giám Quách Cửu Bảo quay đầu nhìn, kêu lớn. Trường công chúa cúi đầu, ngón tay vừa chạm vào, một luồng hơi ấm chạy từ đầu đến chân, trong lòng lập tức xuất hiện lời nói. Trường công chúa A, Trường công chúa, trên triều đình này chỉ có người làm chủ được. Bây giờ nhiều chứng cứ như vậy bày ra trước mắt. Nếu vẫn không tin Phúc Vương có tội, người hãy đến dưới sàn giường của Phúc Vương kiểm tra. Đảm bảo người sẽ thu hoạch được đầy đủ. Ai đang nói chuyện? Trường công chúa kinh ngạc lên tiếng. Các đại thần phía dưới còn chưa hoàn hồn sau cú sốc của huyết thư. Dưới điện chỉ có sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Thỏ Tuyết trong lòng ngẩng đầu nhìn nàng. Đừng tìm nữa. Là ta đó. Diệp Tiểu Bạch đã sớm biết, chỉ có người chạm vào M, Á, U của nó mới có thể nghe được tiếng lòng của nó, ví dụ như Thẩm Côn, ví dụ như Tần Cẩm An, càng ví dụ như Trường công chúa hiện tại. Chứng cứ trên điện hôm nay cũng là ta bảo Thẩm Côn dẫn người đi tìm. Ngươi, một con thỏ. Trường công chúa kinh ngạc 2 giây, nhanh chóng phản ứng lại, lập tức ra lệnh. Tần Thạch Đình, có... Người lập tức dẫn người đến Phúc Vương phủ dỡ hết đồ đạc gạch lát sàn cho ta. Tuân lệnh, Tần Thạch Đình lĩnh mệnh. Anh không biết Trường công chúa làm sao, chỉ thấy nàng và con thỏ béo kia dường như trao đổi vài câu, sau đó cả người đều nổi giận. Mọi người chỉ nghe thấy dưới điện một tiếng, bịch, nặng nề, Phúc Vương Thương Túng đã nằm gục trên đất, miệng phun M, Á, U tươi, giây phút này, hắn biết mình xong đời rồi. Kéo hắn dậy. Cùng với tất cả những người liên quan đến vụ án này, toàn bộ giam vào thiên lao. Nhìn trạng thái của Thương Túng, Trường công chúa biết những gì Thỏ Tuyết trong lòng nói chắc chắn là đúng. Trường công chúa anh minh, Trường công chúa đã cứu đại dư triều chúng ta. Dưới điện đồng thanh hô vang, hoàng cô cô, hu hu hu, thái tử Thương Thừa thân thể mềm nhũn, dựa vào cây cột bên cạnh, hắn thật sự không kìm được nước mắt, cuối cùng đã khóc thành tiếng. Thái tử chịu khổ rồi. Trường công chúa đứng dậy bước xuống bậc thang bằng bạch ngọc, hai tay đỡ hắn dậy. Thái tử đừng khóc nữa, con xem con là chữ quân của một nước, bộ dạng này là sao? Thương Thừa nín khóc, ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt lưng tròng. Hoàng cô cô, hoàng đệ hắn, sao có thể làm như vậy? Cách chương.